Tốt nhất con dề, chương 1439, cái này đem là ngươi trên đời này lưu lại cuối cùng thanh âm. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ trong tim khẽ run, trong hai mắt viết đầy không dám tin. Phải biết, cái này trí cương thuần thể tập luyện độ khó không phải bình thường cao. Không phải chỉ có tâm quyết cùng công pháp liền có thể tập luyện thành công. Đầu tiên cần tập luyện người có được trời ưu ái, ngàn dặm mới tìm được một tố chất thân thể, mặt khác còn cần lượng lớn quý báu dược tài cùng cực kỳ hiếm có thiên tài địa bảo. Cho nên lúc ban đầu hắn gặp Phục Bộ sau đó mới không tin Phục Bộ đã luyện thành vãng sinh thánh thể. Dù là cho tới bây giờ, hắn cũng vẫn không tin Đông Doanh sẽ có người có thể luyện thành vãng sinh thánh thể. Thế nhưng hiện tại, Tương Võ Sinh lại mang theo vãng sinh thánh thể, thật sự rõ ràng đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa vừa rồi hắn cũng là tự tay dò xét qua. Tương Võ Sinh vãng sinh thánh thể tuyệt đối không có chút nào vấn đề. Hắn vừa rồi đâm ra một đao kia bởi vì góc độ cùng tư thế nguyên nhân. Mặc dù không cách nào sử xuất toàn lực, thế nhưng sử dụng xuất lực nói cũng cực lớn. Không có nghĩ rằng sau cùng cũng bất quá là cắt vỡ Tương Võ Sinh một chút da thịt mà thôi. Căn bản là không có cách chân chính tổn thương đến Tương Võ Sinh. Có thể thấy được, kiếm đạo tông sư Minh không chỉ đạo văn đại bộ phận. Chí cương thuần thể, khẩu quyết, chính mình mân mê ra một bộ đối lập hoàn chỉnh tập luyện công pháp. Hơn nữa còn nghĩ biện pháp lấy được cần thiết quý báu dược tài cùng cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lại khó lấy tới đồ vật, một khi lấy cử quốc chi lực cung cấp nuôi dưỡng một người. Cũng không phải là việc khó gì, xem tới hết thảy đều cùng Lâm Vũ vừa bắt đầu suy đoán. Đông Doanh cùng kiếm đạo tông sư Minh lúc trước đem Tương Võ Sinh tuyết tàng lên. Chính là vì đem Tương Võ Sinh bồi dưỡng làm võ lực siêu quần. Vũ khí bí mật, hơn nữa lúc này đã luyện thành vãng sinh thánh thể Tương Võ Sinh. So trong truyền thuyết còn cường đại hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng không có sinh ra một chút ý sợ hãi. Trên mặt ngược lại lộ ra một tia phát ra từ phế phủ ý cười. Tương Võ Sinh nhìn thấy Lâm Vũ biểu hiện trên mặt không khỏi hơi sững sờ. Hơi có chút kinh ngạc, thậm chí cảm giác nhận lấy vũ nhục lớn lao. Trong lòng một muộn, cau mày mở to hai mắt nhìn lạnh giọng hướng Lâm Vũ chất vấn nói. Ngươi cười cái gì, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Thân thể ta, hiện tại, cùng ngươi thân thể, đau thương bất nhập, ngươi ở trước mặt ta. Đem không có, bất kỳ ưu thế nào. Hắn sớm đã biết rõ Lâm Vũ đã luyện thành viêm hạ bàn. Vãng sinh thánh thể, đồng dạng có thể làm được đau thương bất nhập. Cho nên Lâm Vũ mới có thể cường đại như thế chiến vô bất thắng. Thế nhưng, hiện tại hắn Tương Võ Sinh đồng dạng cũng có được dạng này. Cương cân thiết cốt, Lâm Vũ ưu thế duy nhất đã không còn sót lại chút gì. Tiếp xuống giữa bọn hắn so đấu, chính là thực lực chân chính. Mà nói thực lực, hắn cho là mình tuyệt đối tại Lâm Vũ bên trên. Cho nên, lúc này Lâm Vũ hẳn là cảm thấy sợ hãi. Mà không phải cười, điều này làm cho Tương Võ Sinh cực kỳ tức giận. Không sai, ngươi cùng ta mặc dù đều luyện thành chí cương thuần thể. Thế nhưng khác biệt là, ngươi cảnh giới bất quá là tiểu thành, mà ta, đã sớm đi vào trung thành. Lâm Vũ tự tốn nói. Cho nên, ngươi cùng ta căn bản không ở cùng một cấp bậc. Tương Võ Sinh mặc dù luyện thành vãng sinh thánh thể. Thế nhưng Lâm Vũ như cụ có thể dùng chủy thủ làm bị thương hắn ra thịt. Cũng liền mang ý nghĩa, Tương Võ Sinh vãng sinh thánh thể, bất quá vẻn vẹn dừng lại tại tiểu thành giai tầng mà thôi. Giữ lại hắn còn kém xa đâu, theo tiểu thành đến trung thành, cần thiết độ khó, thế nhưng là cấp số nhân tăng trưởng, Tương Võ Sinh lông mày nhíu chặt, mặt như xương lạnh, hắn mặc dù nghe không hiểu Lâm Vũ nói tới. Tiểu thành, cùng, trung thành, là có ý gì, nhưng lại có thể cảm giác được Lâm Vũ trong mắt nồng đậm xem thường. Rất giống một cái sinh viên tại khinh bỉ một cái tiểu học sinh. Bất quá đối với quốc gia các ngươi cùng dân tộc mà nói. có thể tại ngươi hơn 30 năm tuổi trợ giúp ngươi luyện thành các ngươi cái gọi là vãng sinh thánh thể, nói rõ quốc gia các ngươi cùng kiếm đạo tông sư minh cũng là dốc hết tâm huyết. Đồng dạng, bọn hắn ở trên thân thể ngươi cũng chút xuống cực lớn hy vọng. Lâm Vũ híp mắt tiếp tục nói, thế nhưng, càng chân quý đồ vật hủy diệt liền càng làm cho lòng người nát. Cho nên, nếu như ta giải quyết ngươi, đối với kiếm đạo tông sư minh cùng đông doanh mà nói, chính là một cái thật lớn đả kích, đem địch nhân tâm huyết hủy diệt cho địch nhân xem, mới là tàn nhẫn nhất trả thù. Cho nên, Lâm Vũ lúc này mới sẽ như thế hài lòng, kiếm đạo tông sư minh không phải dùng tương võ sinh bí mật này vũ khí tới diệt trừ hắn sao? Vậy hắn liền để tương võ sinh có đến mà không có về. Hoắc tiên sinh, ngươi không chỉ, quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn, khoác lác hết bài này đến bài khác. Tương võ sinh hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, cầm võ sĩ đao tay cũng đột nhiên siết chặt, lạnh giọng nói ra, bất quá, ta không trách ngươi, bởi vì cái này sẽ là ngươi ở trên đời này lưu lại cuối cùng thanh âm. Vừa mới nói xong, tương võ sinh dưới chân đạp một cái, thân thể tựa như thiểm điện đột nhiên bắn mà ra, mang theo lấy vạn quân lực lượng hướng phía Lâm Vũ xông tới. Lâm Vũ thần sắc bình thản, trong mắt tinh quang lóe lên, toàn thân trên dưới cũng bỗng nhiên bắn ra một luồng phô thiên cái địa sát khí. Thân thể bỗng nhiên khởi động, tựa như một cái phong mang vô song lợi kiếm, hướng phía tương võ sinh lăng lệ đâm tới. Bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, tương võ sinh trong tay cầm võ sĩ đao xa xa lớn ở Lâm Vũ trong tay chỗ nắm chủy thủ. Cho nên vẻn vẹn theo võ khí bên trên mà nói, tương võ sinh đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, không chút phật lòng, mặc dù hắn đối với binh khí tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng là thấy hiểu lại cũng không dễ hiểu. Hắn biết rõ, tương võ sinh võ sĩ đao mặc dù dài, có ưu thế cực lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là xây dựng ở khoảng cách vừa phải cơ sở phía dưới. Nếu như hắn gần sát tương võ sinh sau đó cùng hắn đánh, cái kia tương võ sinh trong tay võ sĩ đào ưu thế cũng đem không còn sót lại chút gì. Tương võ sinh hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, tại Lâm Vũ xông lại sau đó, không để cho Lâm Vũ gần phía trước, trong tay võ sĩ đào đột nhiên hướng phía trước một đâm. Đồng thời cổ tay đột nhiên lắc một cái. Vù vù, một tiếng vang trầm tựa như gợn sóng bốn uân mà tan. Tùy tiện gặp tương võ sinh trong tay võ sĩ đào mũi đao trong nháy mắt rũ ra một mảnh chướng mắt đao hoa. Vô số đạo đao ảnh đâm thẳng Lâm Vũ mặt, cái cổ, ngực, bụng, đạo đạo đao ảnh đều một dạng hư. Lại nói đao ảnh lại như thực. Hơn nữa tương võ sinh chỗ vạch ra đao ảnh cùng vừa rồi tiểu hồ tử sử xuất đao ảnh hoàn toàn khác biệt. Hắn ra chiêu nhanh như thiểm điện, nhu bên trong mang xảo, xảo bên trong bao hàm cương, tựa như độc xà phun lưỡi, nhìn như ôn hòa, lại một kích chí mạng. Một bên Khuê Mộc Lăng nhìn thấy tương võ sinh cái này lại nhanh lại quỷ dị chiêu thức. Sắc mặt đột nhiên đại biến, mặc dù hắn có thể tinh xảo đánh giá ra tiểu hồ tử vừa rồi đao ảnh. Nhưng một thời gian lại không cách nào phân biệt ra tương võ sinh cái này một lùm đao hoa hư thực. Hơn nữa tương võ sinh góc độ cùng thời cơ cũng đều chọn phi thường tốt. Hắn một đao kia đâm ra đi sau đó, Lâm Vũ trùng hợp cũng vọt tới trước mặt, thụ quán tính ảnh hưởng. Lâm Vũ căn bản không thể nào né tránh hắn một đao kia. Nhưng mà Lâm Vũ căn bản cũng không muốn tránh. Chỉ gặp Lâm Vũ vọt tới trước mặt sau đó tay phải trực tiếp bỗng nhiên lộ ra. Trực tiếp chụp vào tương võ sinh rũ ra đao hoa. Tông chủ, một bên Khuê Mộc Lang thấy thế sắc mặt kinh hãi. Phải biết, Lâm Vũ một cử động kia, không khác là đem chính mình tay vươn vào cối xay thịt bên trong. Cách chương.